Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Chương 76. Ngoài dữ liệu tin tức. Wi-Fi là một loại luyện kim thuật sư chế tác mà thành đặc thù hỏa diễm. Là một loại bị nhen lửa sau sẽ rất khó dập tắt hỏa diễm. Có thể thâm nhập vào quần áo, đầu gỗ, thuộc da, sắt thép. Thậm chí tung bay ở trên nước cũng có thể thiêu đốt. Westeros đại lục cận đại lịch sử bên trong, Wi-Fi chiếm hữu không ít địa vị. Tiền triều vua điên Aerys liền rất si mê Wi-Fi. Yêu quý lấy Wi-Fi đốt người. Renly trước đây không lâu lợi dụng vị kia Aegon the Unworthy cũng từng si tâm vọng tưởng chế tạo ra. Một đài dâng trào Wi-Fi cỗ máy chiến tranh đi tiến đánh Dawn. Kết quả vừa vận chuyển đến Kingwood liền bạo nổ, đem rừng kia đốt không có thật lớn một khối. Hơn 50 năm trước, càng là có một vị Targaryen vương vị người thừa kế điên cuồng uống xong một bình Wi-Fi, cho là mình có thể bởi vậy hóa thành một con rồng. Kết quả không cần nói cũng biết, có thể nói ngọn lửa này tồn tại một mực ảnh hưởng Targaryen gia tộc, thậm chí cải biến vận mệnh của bọn hắn. Trừ cái đó ra, Renly còn nhớ rõ cái kia bộ kịch bên trong tương lai Cersei vương hậu. Chính là dùng Wi-Fi đem King Landing thánh Baelor nhà thờ lớn cho nổ không có. Quy lực có thể nói siêu cường. Đương nhiên đây là một cái rất xả đạm sự tình. Đọc qua Westeros đại lục chân chính lịch sử, cùng hiểu rõ bảy vương quốc các nơi thế cục về sau, Renly liền cảm giác loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh. Hoặc là nói coi như phát sinh cũng tất nhiên sẽ ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế cục. Mà không phải nổ xong coi như không có chuyện này. Nói tóm lại, hắn đối với Wi-Fi coi như hiểu rõ. Ngọn lửa này là phi thường chí mạng. Một chút xíu hỏa tinh thậm chí nhiệt độ hơi cao liền có thể để bọn chúng giấy lên bộc phát. Nhưng mà vừa rồi hộ vệ bó đuốc thậm chí đã dán tại cái kia chứa Wi-Fi bình mặt ngoài. Khoảng cách chân chính tử vong gần nhất một lần nguy cơ cứ như vậy lặng yên phát sinh. Để Renly lòng còn sợ hãi, tuy nói đã chết nhiều lần, nhưng hắn kỳ thật còn không có sống đủ. Hắn cảm giác mình trước mắt thân thể nếu là chết mất sau khả năng liền thật không sống được. Vội vàng mang theo bọn hộ vệ thoát ra hầm đất thông đạo. Sau đó liên tục không ngừng dưới mặt đất đồi núi ngồi trở lại xe ngựa. Thẳng đến xe ngựa rời xa Reni đồi núi phạm vi, lái vào càng rộng rãi hơn con đường về sau, hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó có chỗ quyết định, Wi-Fi chuyện này nhất định phải báo cáo. Nếu không ngày nào bạo tạc không chừng liền cho toàn bộ King Landing điểm. Vạn vạn không được khinh thường. Sau đó, sờ sờ thu vào trong lòng một vật, Renly âm thầm tự hỏi có phải là buổi tối hôm nay liền muốn cho nó dùng xong. Dù ai cũng không cách nào cam đoan việc này chính xác hay không. Bệ hạ, nhưng ta cho rằng ngày tốt nhất cẩn thận cân nhắc. Ta cân nhắc qua, Jon, phong Stannis làm Stormland thủ hộ để mây công tước rất khẩn trương. Hắn hy vọng ta có thể tín nhiệm hắn. Ta cũng hy vọng hắn có thể đáng ta tín nhiệm. Cho nên ta mới ứng hắn chuyện này. Nếu như hắn hy vọng ngài cho hắn tín nhiệm, như vậy hắn vì sao không đưa tới con của hắn cho ngài làm người hầu? Coi như hắn không nỡ người thừa kế của mình, hắn cũng còn có cái nhị nhi tử, thậm chí tiểu nhi tử. Vấn đề này không phải đã nói qua rồi. John, lúc trước ta thế nhưng là kiên trì cần con tin. Ngươi không phải nói không thể quá phận. Kết quả chúng ta mới chỉ muốn ré tuyên nhà cái kia hai cái ngu ngốc. Chúng ta bây giờ lại muốn cho hắn tặng người chất. Con tin, đừng nói như vậy. Renly chỉ là cái hòa hoãn quan hệ cầu nối. Ta thật không nghĩ tiễn hắn đi làm con tin. Seven Pointed Star A, John. Ngươi chẳng lẽ cho rằng cái kia xứ Rick hiện tại còn có thể có phản tâm hay sao? Những người kia còn phải có ý nghĩ thế này. Ta cưới cái kia Cersei chẳng phải là căn bản. Gian phòng bên trong nói chuyện bị một trận vội vàng tiếng đập cửa cắt đứt. Tiếp theo một vị thanh niên người hầu tại Robert Quốc Vương há miệng đồng ý dưới đẩy cửa vào. Sau đó vội vàng báo cáo, bệ hạ, thủ tướng đại nhân, Runley công tước tại rồng sao sao phát hiện một đống Wi-Fi. Wi-Fi cái từ này để hai người nhau sững sờ, liếc nhau về sau, ngự tiền thủ tướng John Erin lập tức mở miệng hỏi thăm. Có bao nhiêu? Ước chừng 300 bình. Người hầu trả lời, thủ tướng nghe vậy hướng Robert nói, bệ hạ, chúng ta nên lập tức phái người phong tỏa Reni đồi núi. Sau đó đi gọi đám kia hỏa thuật sĩ hỗ trợ, đem những vật kia dọn dẹp sạch sẽ. Robert Quốc Vương khuôn mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Thế là vị này ngự tiền thủ tướng liền vội vàng rời khỏi phòng. Đi ra ngoài ra lệnh, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Bình thường thời kỳ phát hiện một đống Wi-Fi, phái một số người đi xử lý liền tốt. Nhưng giờ phút này thành King Landing bên trong nhưng tất cả đều là 7 vương quốc các nơi quý tộc. Vạn nhất nếu là xuất hiện chút ngoài ý muốn, vậy coi như việc vui đánh lớn. Dung không được hai người không coi trọng. Cùng ngày Reni đồi núi bị phong tỏa cho tới trưa, đồ vật bên trong lúc này mới cơ bản thanh lý hoàn tất. Nhưng mà liên quan tới chuyện này thảo luận cũng không bởi vậy đình trì, thậm chí không ngừng làm sâu sắc. Vì cái gì cái kia hoang phế thật lâu rồng sao sao sẽ có dấu Wi-Fi? Vấn đề này được bày tại quốc vương ngự tiền trên hội nghị. Vẻn vẹn chỉ là Wi-Fi cái kia kỳ thật không tính là gì. Nhưng vấn đề là, có binh sĩ báo cáo, từ cái kia giấu kín Wi-Fi hầm đất vết tích đến xem, những vật kia cũng không phải là trong lịch sử một vị nào đó quốc vương giấu đi. Ngược lại là tại trước đây không lâu, cái này phát hiện lập tức gây nên ngự tiền các trọng thần coi trọng. Trước đây không lâu xảy ra chuyện gì? Tùy tiện King Landing người nào đều có thể trả lời bên trên vấn đề này, tự nhiên là Targaryen cùng Baratheon chiến tranh, mà trong lúc chiến tranh, đại lượng Wi-Fi bị chôn ở rồng sao sao. Mục đích là cái gì? Là ai chôn xuống những vật này? Chân tướng rất dễ dàng liền bị đoán ra. Mọi người đều biết, vua điền Aerys phi thường tín nhiệm những hành vi kia lén lút hỏa thuật sĩ, mà Wi-Fi chỉ có bọn hắn mới có thể chế tạo ra. Ngự tiền trên bàn hội nghị, đại học sĩ Pycelle đưa tay xoa xoa trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, hướng Robert Quốc Vương run run rẩy rẩy mà nói, bệ hạ, ta cho rằng nội thành Wi-Fi không ngừng chỗ này. Ta nói là, nếu như vua điên từng muốn dùng Wi-Fi đối phó ngài, như vậy những vật này nên không chỉ là long huyệt một chỗ. Bọn chúng khả năng trải rộng toàn thành. Chư thần phù hộ, đây là điên cuồng cỡ nào một cái ý nghĩ a. Hắn lời này chẳng khác gì là nói nhảm. Mọi người tại chỗ tất cả đều nghĩ đến vấn đề này, đồng thời cảm giác khả năng này còn không nhỏ. Dù sao như là đã hạ đạt vùi lấp Wi-Fi mệnh lệnh, cũng không thể cũng chỉ chôn như vậy một chỗ a. Cái khác đây này, vì cái gì không có bộc phát? Là lúc trước chưa kịp, hay là hiện tại như cũ có người tiềm ẩn trong bóng tối? Tùy thì chuẩn bị nhóm lửa đống kia kinh khủng đồ vật. Đủ loại suy nghĩ để Robert Quốc Vương cùng ngự tiền thủ tướng John Erin sắc mặt âm trầm. Kính gấp thiết vệ đội trưởng Baristan cắn răng siết chặt lưng đeo trường kiếm chuôi kiếm. Không biết đang suy nghĩ gì. Hải chính đại thần Stannis thì đem ánh mắt nhìn về phía bàn đối diện mặc một thân phấn áo choàng tình báo tổng quản Varys, ánh mắt tràn ngập hoài nghi, làm cho đối phương âm thầm kêu khổ cuống quýt. Bất quá bất luận bọn hắn nghĩ như thế nào, liên quan tới triệt để điều tra cả tòa King Landing đề nghị lại cấp tốc đạt được chấp hành. Sau đó quả thật liên tiếp có dấu kín Wi-Fi địa điểm bị phát hiện. Flea Bottom, bột mì đường phố, thợ đóng giày quảng trường, thậm chí Thánh Ba Lơ nhà thờ lớn dưới, liên tục điều tra dưới đủ loại phát hiện làm cho đến tin tức nội thành các quý tộc mồ hôi lạnh ứa ra. Cảm giác bọn hắn hoàn toàn thân ở tại một cái lúc nào cũng có thể phun trào trên núi lửa. Mà bọn hắn trước đó đối với cái này còn không chút nào biết. Thế là liên quan tới tiền triều Aerys quốc vương điên cuồng lần nữa trở thành King Landing mỏi. Người đề tài nghị luận, mỗi người đối với cái này đều một mặt may mắn. Lại sau đó, có người phát hiện một điểm đặc thù manh mối. Ta nhớ không lầm, Red Keep mật đạo ban đầu cũng là đứa bé kia phát hiện. Lannister gia tộc hội nghị bên trong, Tywin công tước nhị đệ. Kevin Lannister như có điều suy nghĩ nói, vô duyên vô cớ, hắn tại sao phải chạy tới Long Huyệt? Vấn đề này chẳng khác gì là đang hỏi bọn trẻ cả ngày đến cùng suy nghĩ cái gì. Công tước một, cái khác đệ đệ Gillian Lannister nghe vậy cười ha ha, huống hồ cái kia mật đạo là Red Twin nhà hai đứa bé kia phát hiện. Chúng ta còn thảo luận qua chuyện này, nhị ca. Ngươi chẳng lẽ quên rồi? Quên chính là ngươi. Kevin liếc tự mình đệ đệ một chút. Ban đầu chính là đứa bé kia trước rơi vào mật đạo. Ngươi không muốn coi nhẹ điểm ấy. Cho nên, cái này có thể chứng minh cái gì? Một cái giỏi về phát hiện bí ẩn đặc thù nam hài. Hay là nói hắn là một cái luôn có thể đụng phải chuyện xui xẻo nam hài? Có một đầu óng ánh tóc vàng Gillian cười nhạo mà nói. Ngươi cũng quá mẫn cảm đi. Kevin, Tyrion nói với ta qua. Đứa bé kia từng mời hắn đi Long Huyệt chơi. Thấy nhị đệ há miệng còn muốn nói nhiều cái gì. Thủ vị Tywin công tước nói. Cho nên việc này không có gì có thể thảo luận. Có thời gian này, chúng ta nên lấy ra cân nhắc Tyrion vấn đề. Nói lời này lúc sắc mặt hắn biểu lộ ra khá là âm trầm. Trên thực tế, từ khi quốc vương lên ngôi ngày đó qua đi, vị này Lannister công tước đại nhân tâm tình vẫn không thế nào vui sướng. Tyrion, công tước hai vị đệ đệ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Chúng ta bây giờ còn không thể bắt hắn thế nào đi. Huynh trưởng, biểu lộ ra khá là trầm mặc cái cuối cùng đệ đệ Tyrion mở miệng. Sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn lúc trước chính là hắn bị tung tóe một mặt nước bẩn. Sau đó mặc dù lớn thêm lùng bắt còn giết mấy người. Nhưng cũng như cũ không hết hận. Nói xác thực, ta hiện tại không có gì đầu mối. Tywin công tước nói, nhưng Lannister có nợ tất trả. Renly nhưng không biết mình lần này Long Huyệt hành trình dẫn phát kết quả như thế nào. Tương lai lại sẽ có bao nhiêu sự tình vì vậy mà cải biến. Càng không rõ ràng lúc trước hắn làm chuyện nào đó lúc này như cũ không có hoàn toàn kết thúc. Thậm chí cuồn cuộn sóng ngầm. Hắn cũng không tâm tư cân nhắc những sự tình này. Giờ này khắc này, Renly cân nhắc chính là mình. Bởi vì từ Long Huyệt sau khi quay về sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền biết được một sự kiện các nước vương hôn lễ qua đi. Hắn liền muốn cùng cái kia Tyrion công tước cùng một chỗ tiến về xứ Rick. Highgarden là bảy vương quốc trên dưới xinh đẹp nhất tòa thành. Renly, ngươi khẳng định sẽ thích nơi đó, mà lại xứ Rick khí hậu không tệ. Đối ngươi thân thể phương diện cũng có chỗ tốt. Lúc nói chuyện Robert ngồi xổm ở Nam Hài trước, mặt vỗ cánh tay của hắn, nghiêm trang nói. Đến nơi đó về sau ngươi cho ta ăn khỏe mạnh điểm. Ngươi gầy như vậy, tương lai cưới lão bà nhưng làm sao bây giờ? Renly đối tin tức này quả thực có chút ra ngoài ý định. Tuy nói hắn biết Westeros đại lục quý tộc trong giai cấp phổ biến lưu hành đem hài tử nhà mình đưa đến gia tộc khác đi làm người hầu. Tuy nói hai ngày trước người nào đó còn mời qua hắn. Nhưng hắn như cũ đối với cái này xử trí không kịp đề phòng. Ta là đi làm rượu hầu sao? Cho cái kia mây công tước. Hắn chần chờ mở miệng hỏi. Người hầu muốn tới nhất định tuổi tác về sau mới có thể làm. Bởi vì người hầu kiếp sống cần trộn lẫn lấy một chút kỵ sĩ huấn luyện. Lấy trước mắt hắn tuổi tác đoạn còn không được. Rượu hầu. Robert nghe vậy cười ha ha. Ngươi bây giờ đã là lãnh chúa. làm sao có thể còn đi làm cái hầu hạ người rượu hầu? Vậy ta làm cái gì? Chỉ là đơn thuần làm khách. Ngươi đi làm con nuôi. Robert quốc vương trả lời. Cho Olenna Tayo phu nhân làm con nuôi. Runley nghe vậy lại là sững sờ. Olenna Tayo lại gọi Olenna Retwin. Là sứ Rick đã chết lão công tước quả phụ. Đương nhiệm Tayo công tước mẫu thân. Trong trí nhớ nhà Tayo một chút chủ yếu nhân vật tổ mẫu. Người đưa ngoại hiệu bụi gai nữ vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.